Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1219, chương 1215 ngươi bắt trụ ta. Nó tưởng bảo hộ ngươi. Chỉ có chính mình ký chủ đại đại là đủ rồi. Nếu có thể lựa chọn nói. Nó nhất định sẽ lựa chọn làm nhan bạch ký ức cùng cảm tình đều biến mất. Liền tính làm một cái người khác trong miệng máu lạnh quái vật cũng không cái gọi là. Ít nhất, nó ký chủ đại đại tồn tại thả bình an, 114 một tiếng thở dài. Cuối cùng điều động chính mình hệ thống trung tâm lực lượng đem nhan bạch ý thức cấp bao vây, như cũ. Là băng thiên tuyết địa. Bạch mặc khom lưng đem trên mặt đất đao nhặt lên tới. Tuyết địa thượng chỉ có hắn giấu chân. Bốn phía là áp bách người hít thở không thông hắc ám. Thời gian này đại đa số người ngủ. Náo nhiệt pháo thanh cùng pháo hoa thanh đều ngừng, ta đi bồi ngươi. Hảo sao? Bạch mặc hướng về phía bốn phía ép tới người hít thở không thông hắc ám mở miệng. Há miệng, tựa hồ là bởi vì trên người bị thương nặng tân băng khai. Đau lợi hại, hắn thở ra khí thể ở trong không khí ngưng tụ thành màu trắng sương mù. Đem hắn hai tròng mắt che lấp cảm xúc không rõ. Rõ ràng nói chính là thực trầm trọng nói. Chính là nghe hắn nói chuyện ngữ khí lại đặc biệt nhẹ nhàng, phảng phất chỉ là đang nói một kiện. Thực bình thường bất quá sự tình, răng rác. Bạch mặc chân từ hãm sâu tiết động chung rút ra. Hắn hướng tới phía trước đi qua đi. Đang ở lúc này, phía sau lại lần nữa xuất hiện thanh âm, mặc mặc. Lại là thời khắc đó nhập hắn linh hồn chung. Thanh âm, liền ở bên tai vang lên. Hắn dừng lại bước chân. Chỉ là hơi hơi quay đầu liền nhìn thấy nàng, gần trong gang tấc. Trước mặt thiếu nữ thấy không rõ nàng khuôn mặt. Chỉ có hình dáng, thấy không rõ nàng khuôn mặt, giống người linh hồn, một cái sạch sẽ không nhiễm chút nào tạp chất linh hồn, vô cớ. Bạch mặc cảm thấy đây là nàng, ngươi bắt trụ ta. Nhan bạch rũ mắt nhìn nắm chặt tay nàng, đó là bạch mặc tay. Hắn tay lạnh lẽo đến xương, loại này độ ấm phảng phất có thể tính cả linh hồn của nàng đều đông lạnh trụ giống nhau, nàng thanh. Âm như cụ ấm áp ngọt nhu, bạch mặc đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Hắn chỉ là gắt gao bắt lấy trong tay thực chất giống nhau tay. Theo sau ôm chặt cái này thực chất giống nhau thân thể. Phảng phất như thế nào cũng sẽ không buông ra. Giống cái hài tử giống nhau. Mang theo hoảng loạn, mang theo mất mà tìm lại, hắn bắt lấy nàng, hắn bắt lấy hắn từ từ. Không bao giờ buông ra, mặc mặc ngoan ngoãn chờ ta được không? Nhan bạch gần sát bạch mặc bên tai. Nàng câu này thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Nhẹ cơ hồ phải bị phong tuyết thanh cấp bao trùm trụ. Bạch mặc chỉ có thể đủ cảm giác được chính mình trong lòng ngực người. Bắt đầu biến mất dán đầu của hắn. Dựa vào hắn ngực thân thể. Ngay sau đó là bị hắn bắt lấy tay. Một chút giống xương khói tản ra. Bạch mặc giống cái động tác vụng về hai đồng. Dùng hết toàn lực muốn lưu lại trong lòng ngực người. Lưu lại trong tay còn nắm chặt tay. A, bạch mặc phảng phất mất đi sở hữu sức lực. Hai mắt đỏ đậm nhìn ở trong không khí dần dần biến mất nhan bạch. Giống một cái bất lực mê mang hài tử. Không có áp chế chính mình cảm xúc. Trong mắt chỉ có mê mang cùng vô lực. Hắn chảo không được nàng. Bắt lấy không nàng, phốc. Tiết địa chiếu đỏ tươi. Bạch mặc thương cũng không có hảo toàn. Hắn khóe miệng tràn ra máu tươi, ước chừng là bạch mặc động tĩnh quá lớn. Cũng ước chừng là quý thường diệu ngất qua. Hắn thức tỉnh lại đây. Quý thường diệu ước chừng là cảm thấy chính mình sống không được. Hiện giờ nhìn bạch mặc hai mắt đỏ đậm ghé vào tuyết địa thượng. Hắn nhìn về phía bạch mặc ánh mắt sợ hãi chung lại hỗn loạn khoái ý, ha ha ha. Báo ứng a, ngươi trả thù chúng ta lại như thế nào? Ngươi liền tính là được đến sở hữu hết thảy lại như thế nào, ngươi bất quá là cái bị vứt bỏ kẻ. Đáng thương. Hết chương.